Chương 2052, quay về, hai, tôi sẽ không chậm trễ ngài nghỉ ngơi, chờ lúc có rảnh ngài nhất định phải triển lộ ra năng lực cấp truyền kỳ cho tôi kiến thức một phen. Nghị trưởng Gao cười nói, không thành vấn đề, chờ chiến tranh chấm dứt tìm cơ hội triển lãm cho ngài xem. David cam đoan, nghị trưởng Gao đứng lên, đang chuẩn bị cáo từ, lại ở lúc này pháp trận liên lạc của hắn truyền đến tin tức, tinh thần hắn đảo qua pháp trận liên lạc của mình, trên mặt hiện ra biểu cảm cổ quái. Lĩnh chủ Arthur, kiếm thuật cấp tông sư của ngài đột phá rồi. Nghị trưởng Gao lên tiếng dò hỏi. Đúng vậy, trong chiến đấu ngẫu nhiên có thu hoạch, David cũng biết hắn trong mười mấy giờ chiến đấu, sử dụng kiếm thuật cũng sẽ không chỉ có lĩnh chủ Lewis và lĩnh chủ Darin phát hiện khác thường. Thánh điện kỵ sĩ khác có lẽ sẽ không hỏi hắn, nhưng đều đã có phán đoán của mình. Thánh điện kỵ sĩ có thể được mời đến trấn thủ tinh, đều là chiến lực cường đại trong thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Đối với các thánh điện kỵ sĩ này cả đời đều sử dụng trường kiếm mà nói, kiếm thuật là phương thức chiến đấu của bọn họ, kiếm thuật siêu phàm của David rõ ràng vượt qua kiếm thuật cấp tông sư một mảng lớn, sao có khả năng không làm bọn họ chú ý, vậy thì tốt, ngài có được lực công kích cường đại cũng đã có xuất xứ, càng có thể giảm bớt thần điện hoài nghi đối với thực lực của ngài, nhưng ngài vẫn phải cẩn thận, chỗ tôi có một quyển sách về cuộc đời một vị kiếm thần, người sau khi xem một chút liền biết nên chú ý cái gì. Nghị trưởng Gao nghĩ ngợi, từ trong vật phẩm không gian lấy ra một quyển sách đưa tới, nói, về vài vị cấp truyền kỳ từng xuất hiện trong lịch sử thần chúc đại thế giới, nghị trưởng Gao là cực kỳ chú ý, sách tương quan với sự tích bọn họ cũng là mang theo bên người, thỉnh thoảng lấy ra xem. Không có tinh thần như vậy, nghị trưởng Gao lại nào sẽ mạo hiểm tính mạng đi giết thần, chỉ vì liều một tia khả năng tấn thăng đó. Cảm ơn. Hai tay David tiếp nhận quyển sách nói, nghị trưởng Gao rời khỏi. Hắn đến chỗ David cũng là rút thời gian rảnh, thủy triều côn trùng tuy đã chấm dứt, nhưng chiến tranh chưa kết thúc, phòng tuyến nơi này còn cần bố trí một lần nữa, lượng lớn công việc còn đang chờ hắn. Tiễn bước nghị trưởng Gao, David cũng không có tâm tư tra xét thu hoạch, tâm thần hắn đều bị quyển sách trên tay hấp dẫn. David mở ra quyển sách, đây là một quyển sách do người xem miêu tả câu chuyện về kiếm thần, hơn nữa trong sách còn trải qua lượng lớn bổ sung, người viết cũng không phải một người, mà là mấy thế hệ. David thấy được một thiên tài kinh thế tuyệt diễm, đây cũng không phải là thiên tài giả như hắn dựa vào ảnh thị, mà là tuyệt thế thiên tài hoàn toàn dựa vào chính mình từng bước một đi ra. Trưởng thành của kiếm thần có rất nhiều chỗ tương tự với hắn, khi trẻ tuổi đã lấy tư thái vô địch chấn động thế giới, chẳng qua tốc độ trưởng thành của hắn so với kiếm thần càng nhanh hơn. Kiếm thần vô luận là kiếm thuật hay cảnh giới cấp truyền kỳ, đều là sau khi đến 150 tuổi mới đạt tới. Nội dung ghi lại sau đó chính là kiếm thần như thế nào dùng phương pháp tín ngưỡng thành thần từ chỗ tín đồ tà thần đạt được, bắt đầu thu thập tín ngưỡng, thậm chí bởi vì danh hiệu kiếm thần thu thập tín ngưỡng quá mức chậm chạp, mà chuyên môn thành lập tổ chức, thông qua tổ chức để truyền bá tín ngưỡng. Ở thần chúc đại thế giới có gan chủ động thu tín đồ, bại lộ là tất nhiên. Kết quả chính là kiếm thần bị thần điện tiêu diệt, tổ chức thành lập cũng hóa thành tro bụi. David xem xong quyển sách này. Trong lòng đã biết vì sao nghị trưởng Gao phải để lại quyển sách này. Thông qua quyển sách này, David có thể nhìn thấy thái độ của thần điện đối với cấp truyền kỳ, bởi vì từ cấp truyền kỳ bắt đầu, đã có thể cảm nhận được lực lượng tín ngưỡng tồn tại. Cho nên cường giả đến cấp truyền kỳ, rất khó nhìn được dụ hoặc lực lượng tín ngưỡng, từ bắt đầu thử thông qua tín ngưỡng danh hiệu kỵ sĩ sinh ra để tu luyện, đến phát hiện tín ngưỡng danh hiệu kỵ sĩ có thể thu thập xa xa không đủ bản thân tu luyện, bởi vì cho dù đến cấp truyền kỳ, tuổi thọ cũng là có hạn, chỗ lực lượng tín ngưỡng kia thông qua danh hiệu kỵ sĩ đạt được, cùng không đủ để cấp truyền kỳ ở trong tuổi thọ tấn thăng cấp bậc cao hơn. David thu hồi quyển sách, trong lòng thở phào nhẹ nhõm thật dài. Cho dù thần điện thật sự cho rằng David có thiên phú sánh vai kiếm thần, như vậy ít nhất trong thời gian ngắn thần điện là sẽ không hoài nghi chuyện David tấn thăng cấp truyền kỳ. Thiên tài mạnh như kiếm thần, cũng tốn ước chừng 150 năm mới tấn thăng cấp truyền kỳ. David dù so với kiếm thần thiên tài như vậy càng thêm thiên tài, không có mấy chục năm thời gian cũng không cách nào trở thành cấp truyền kỳ. Đương nhiên, đây là phương thức suy nghĩ của người thường, nhắm chừng ai cũng không thể ngờ được David có được hoa văn truyền thừa cấp hoàng của trùng tộc, khiến hắn thời gian ngắn ngủn đã hoàn thành quá trình tấn thăng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đến cấp truyền kỳ. Hơn nữa lực lượng tín ngưỡng quanh quẩn bên cạnh David, so với lực lượng tín ngưỡng bất cứ một vị cấp truyền kỳ nào có được trong lịch sử đều càng nồng đậm hơn. Người khác cấp truyền kỳ có thể có được mấy chục vạn tín đồ đã là rất khó, David thông qua hoa văn truyền thừa cấp hoàng, rất nhẹ nhàng đã đạt được tín ngưỡng của ức vạn trùng tộc thông qua cổng không gian tiến vào thần chúc đại thế giới. Tuy nói những tín ngưỡng này không ổn định, chỉ cần trùng tộc phát động tiến công lần nữa, những tín ngưỡng này sẽ dừng lại, nhưng lực lượng tín ngưỡng trong lúc này truyền đến cũng là cực kỳ khổng lồ. David lúc này tuy chưa có hành động gì, nhưng trong cơ thể hắn vẫn luôn thông qua hoa văn truyền thừa cấp hoàng chuyển hóa lực lượng tín ngưỡng, lại thông qua chuyển hóa thần lực hóa thành cường hóa năng lượng thân thể cấp truyền kỳ cần. Thân thể hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng lên, loại tốc độ tăng lên này tuy không tính là nhanh, nhưng so với bất cứ ai tu luyện bình thường cũng nhanh hơn nhiều lắm. Mấy chục năm thời gian, hẳn là có thể đủ mình tấn thăng. David lẩm bẩm. David từ trên sách thấy được một tin tức, tuy mấy vị tác giả viết sách đều chưa nói rõ, nhưng trong đó cực kỳ mịt mờ nhiều lần nhắc tới bán thần, chỉ cần đạt tới bán thần, thế gian liền không ai địch nổi, chỉ cần làm được rời xa thần điện, thì không cần lo lắng thần điện bao vây tiểu trừ. Năm đó, kiếm thần chưa đạt tới bán thần, đã bị tiêu diệt, rõ ràng tác giả quyển sách rất đồng tình kiếm thần, triển vọng cục diện kiếm thần trở thành bán thần có thể hình thành. Chương 2053, kiểm kê, 1, David không thể xác nhận sau khi trở thành bán thần, thật sự không cần lo lắng thần điện, nhưng đây cũng là một phương hướng, tình huống sau bán thần sẽ tốt hơn chút. Alexis, tới tiếp nhận năng lượng linh hồn. David gọi ảnh thị tới, một bàn tay đặt ở trên vai ảnh thị, nói với Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis chủ động nhảy đến trước một tay khác của David, do David đặt ở trên lưng nó. Lần này David cũng chưa giữ lại năng lượng linh hồn cho mình, năng lượng linh hồn một con trùng tộc cấp truyền kỳ, năm năng lượng linh hồn 42 con trùng tộc cấp, lại thêm năng lượng linh hồn mấy tỷ trùng tộc khác, năng lượng linh hồn lần này thu hoạch nhiều, là cao nhất lịch sử. Năng lượng linh hồn như nước lũ thông qua tay trái David tiến vào, lại bị hắn chuyển dời đến tay phải, sau đó đưa đến trong cơ thể Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis nheo mắt, hưởng thụ năng lượng linh hồn rửa tội, linh hồn bị thương của nó điên cuồng hấp thu năng lượng linh hồn. Suốt 2 giờ thời gian, năng lượng linh hồn chưa từng dừng lại, trong lòng David nghĩ, nếu chỗ năng lượng linh hồn này đưa vào tiểu thế giới không gian linh hồn của mình, sẽ làm mình tăng lên bao nhiêu? Nhưng nay chiến lực của Hắc Long Alexis là quan trọng nhất, chiến lực của nó khôi phục càng nhiều, có thể mang đến tính an toàn cho David càng cao. David lúc này là đối mặt uy hiếp đến từ trùng tộc cấp thần, ngay từ đầu hắn thật sự không để ý uy hiếp đến từ cấp thần của một thế giới khác, nhưng từ sau khi bọ ngựa thích khách vương giả xuất hiện, thiếu chút nữa một đòn giết chết hắn, hắn liền không thể không nghĩ cho sinh mệnh của mình. Lần này trùng tộc cấp thần chỉ là phái tới bọ ngựa thích khách vương giả cấp truyền kỳ. Vậy lần sau sẽ phái ra cấp trùng tộc bán thần hay không? Thậm chí trùng tộc cấp thần có phải có khả năng tự mình ra tay hay không? Đương nhiên, David nghĩ cũng không chỉ có trùng tộc cấp thần uy hiếp, còn có uy hiếp đến từ tử thần, cùng với nếu thực lực cấp truyền kỳ của mình bị thần điện biết, như vậy hắn đối mặt nguy hiểm sẽ lớn hơn nữa. Thù hận giữa David cùng tử thần là không có khả năng hóa giải, cướp đoạt thần khí, giết chết tử thần hóa thân cùng tín đồ cấp cao, phá hủy tín ngưỡng của tử thần ở thần chúc đại thế giới. Những thứ này đều đủ khiến tử thần cùng David không chết không thôi. Phương diện thần điện càng không cần phải nói, toàn bộ đại lục bao vây tiểu trừ, cộng thêm thần linh bất cứ lúc nào cũng có thể tự mình ra tay, nguy hiểm là lớn nhất. Hắn cần thực lực cấp thần của Hắc Long Alexis để bảo vệ hắn, Hắc Long Alexis càng sớm khôi phục thực lực, hắn càng an toàn. Phòng tuyến trấn thủ tinh không có ai quấy rầy David nghỉ ngơi, tiến công mới của trùng tộc chưa bắt đầu, cũng sẽ không có việc gì phiền toái hắn. Mọi người đều cho rằng David trải qua liên tục chiến đấu, lúc này đang nghỉ ngơi, hắn lại là không có bao nhiêu mỏi mệt, ngược lại là vẻ mặt kích động. Hắn nhìn quả cầu ánh sáng tri thức lơ lửng trong cơ thể ảnh thị, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Một lần này David riêng là trùng tộc cấp 5 đã đánh chết 42 con, lại thêm một con bọ ngựa thích khách vương giả cấp truyền kỳ, quả cầu ánh sáng tri thức của những trùng tộc này tụ tập ở trước mặt hắn. Nhưng khi hắn cẩn thận xem xét những quả cầu ánh sáng tri thức này, hắn lại phát hiện trước đó cao hứng có chút sớm, cũng không phải nói 43 quả cầu ánh sáng tri thức có vấn đề gì, mà là năng lực thiên phú cấp 5 tác dụng đối với David cực kỳ có hạn. Một đòn của bản thân David chính là cấp truyền kỳ, hắn kiếm chút năng lực thiên phú chỉ có lực công kích cấp 5, cũng chỉ có thể tăng thêm thủ đoạn cùng hiệu quả công kích, hắn cũng không phải chơi ảo thuật, cần những hiệu quả đó làm cái gì. Lại nói, thân phận David ở thần chúc đại thế giới còn là một kỵ sĩ. Trước kia học tập các năng lực đặc thù đó là vì tăng cường chiến lực, nay chiến lực hắn đủ, đã sớm chướng mắt các năng lực thiên phú cấp 5 này. Như năng lực thiên phú lửa, hắn có khống chế lửa tím, thiên phú, là đủ rồi. năng lực thiên phú lửa nhiều nữa cũng không cách nào gia tăng lực công kích lửa của hắn. Năng lực thiên phú hệ băng cũng là như thế, năng lực thiên phú cấp 5, khống chế băng đen, thiên phú, đủ dùng. Phương diện năng lực thiên phú kịch độc, năng lực thiên phú kịch độc trùng tộc cấp 5 có được, so ra kém xa xa năng lực thiên phú ôn dịch của hắn, cái này chính là năng lực thiên phú cấp thần. Đương nhiên, năng lực thiên phú trong những quả cầu ánh sáng tri thức này, David cũng phát hiện có tác dụng đối với hắn, đều là một ít năng lực thiên phú phụ trợ. Quả cầu ánh sáng tri thức, rít gào cao tầng, thiên phú, hắn mang quả cầu ánh sáng tri thức này dời vào tiểu thế giới không gian linh hồn của mình. Mang hoa văn sóng âm cao tầng ban đầu chuyển hóa thành rít gào cao tầng hoa văn. Năng lực thiên phú, rít gào cao tầng là năng lực thiên phú sóng âm cấp 5, trên lực công kích có thể sinh ra hiệu quả rất mạnh đối với cường giả cấp 5. Năng lực thiên phú này mang năng lực thiên phú, sóng âm cao tầng trước đó trực tiếp thay thế cũng là tất nhiên, không phải không gian linh hồn tất cả mọi người đều rộng rãi như David, đặc biệt không gian có thể cất chứa hoa văn thiên phú cũng là có hạn. Hầu như không gian mỗi một hoa văn thiên phú đều là quý giá, mà mỗi một loại thiên phú tương tự lại là tính bài xích cái khác, cắn nuốt hoặc là thay thế trở thành thủ đoạn năng lực thiên phú tăng lên. Tâm thần David tiếp xúc, rít gào cao tầng hoa văn, phát hiện đây chính là năng lực thiên phú, hào khiếu Nguyễn Trùng Vương, thiếu chút nữa giết chết nghị trưởng Cao sử dụng. Thiên phú, rít gào cao tầng có hai loại hình thức, một loại là công kích quần thể, thông qua, rít gào cao tầng phát động sóng âm công kích đối với một khu vực. Dưới loại công kích này có thể sinh ra hiệu quả mãnh liệt đối với kẻ địch thực lực yếu hơn bản thân chút. Một loại khác là công kích một điểm, mang rít gào cao tầng tập hợp một chùm, hướng mục tiêu đơn nhất phát động công kích. Loại phương thức công kích sóng âm cao tầng này có thể tạo thành thương tổn trí mạng đối với cường giả cấp 5. Đặc biệt thực lực David đã tăng lên tới cấp truyền kỳ, sử dụng phương thức công kích một điểm này, hầu như có thể sinh ra sát thương trí mạng đối với bất cứ mục tiêu cấp 5 nào. Đáng tiếc là rít gào cao tầng này còn chỉ là năng lực thiên phú cấp 5, hiệu quả đối với cấp truyền kỳ sẽ giảm rất nhiều, nhắm chừng có thể ảnh hưởng đối thủ cấp truyền kỳ thời gian một hơi thở cũng khó. Chương 2054, kiểm kê, 2, cho nên thái độ của David đối với rít gào cao tầng rất bình thản, năng lực thiên phú, rít gào cao tầng điểm sáng lớn nhất chính là vô thanh vô tức công kích, rít gào cao tầng phát ra sóng âm cao tầng không mượn dùng hệ thống thu âm đặc thù là không nghe được, ở lúc chiến đấu. Trừ phi ở đó có cấp truyền kỳ, hoặc là có người mang thiên phú sóng âm cao tầng tương tự, nếu không đối thủ ngay cả chết cũng không biết là chết như thế nào. Hơn nữa phạm vi tinh thần của David có 100 km, trong khoảng cách này, năng lực thiên phú, rít gào cao tầng đều có thể tác dụng đến, loại năng lực này là thủ đoạn tuyệt đối mạnh mẽ cho ám sát. David buông năng lực thiên phú, rít gào cao tầng xuống, lúc này hắn đột nhiên phát hiện một sự kiện, ở bên cạnh, rít gào cao tầng hoa văn, có một hoa văn xa lạ. Hắn đối với tiểu thế giới không gian linh hồn của mình là cực kỳ quen thuộc, sao có khả năng sẽ có thêm một hoa văn hắn còn không biết. David không khỏi nhớ lại rốt cuộc là khi nào có thêm hoa văn, khi nhớ lại hắn nghĩ tới tâm linh não trùng vương, trùng tộc cấp 5 kia đánh vào tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn, bị trực tiếp tạo thành chết não. Hoa văn tăng cường tinh thần, chính là năng lực thiên phú của tâm linh não trùng vương cấp 5, lúc mạnh mẽ đánh tan linh hồn tâm linh não trùng vương, để lại hoa văn thiên phú này. Năng lực thiên phú của tâm linh não trùng vương là năng lực thiên phú tinh thần hoàn toàn, năng lực che giấu sát ý của nó mạnh mẽ, ngay cả David cũng không thể cảm giác được bất cứ sự nguy hiểm nào, chỉ có sau khi công kích bị phát hiện, mới biết được có người phát động công kích. David cho rằng năng lực thiên phú linh hồn tâm linh não trùng vương cho sẽ là năng lực phụ trợ phương diện này, nhưng không ngờ sẽ là năng lực thiên phú tăng cường tinh thần. Cái này rõ ràng không quan hệ với che giấu sát ý, hắn tuy không quá để ý đối với tác dụng của năng lực thiên phú, tăng cường tinh thần, nhưng cái này coi như là năng lực thiên phú tinh thần cấp 5 khó được, hắn mang tâm thần nối tiếp, hoa văn tăng cường tinh thần, truyền đến tin tức khiến vẻ mặt hắn có chút cổ quái. Hoa văn tăng cường tinh thần này cũng không phải tăng cường tinh thần của David, mà là tăng cường sức sát thương khi hắn công kích tinh thần, có lẽ năng lực thiên phú, tăng cường tinh thần này. Ở trong chiến đấu, tâm linh não trùng vương luôn sử dụng, nhưng cảnh giới giữa hai bên chênh lệch thật lớn, khiến cho dù tâm linh não trùng vương tăng cường sức sát thương công kích tinh thần của mình, cũng không cách nào sinh ra bất cứ uy hiếp gì đối với David. Năng lực thiên phú, tăng cường tinh thần tác dụng đối với David cũng không nhỏ, David có được không ít năng lực thiên phú tinh thần, cho dù thiên phú, lĩnh vực mũi đao, cấp truyền kỳ cũng có tinh thần thêm vào. Năng lực thiên phú, tăng cường tinh thần, gián tiếp cũng có thể tăng lên lực công kích của lĩnh vực mũi đao. năng lực thiên phú này còn đợi khai phá. Ánh mắt của David lại chuyển hướng về phía một quả cầu ánh sáng tri thức khác. Quả cầu ánh sáng tri thức, tọa độ không gian, thiên phú, quả cầu ánh sáng tri thức này không cần nghĩ nhiều, David đã biết là năng lực thiên phú của con không gian đại giáp trùng cấp 5 kia. Không gian đại giáp trùng là khiến hắn tổn thất 5 phân thân năng lượng, càng thiếu chút nữa khiến cả đội phi thuyền tinh không rơi vào thế giới trùng tộc. David có hoa văn không gian, loại hoa văn cơ sở năng lực không gian thiên phú này, lại không có năng lực không gian cường đại xứng đôi với nó, thậm chí khoảng cách di động năng lực thiên phú không gian đột tiến của hắn, ngay cả năng lực thiên phú không gian nháy mắt di động của Bạch Ngân Dực Long cũng không bằng. David cẩn thận khống chế quả cầu ánh sáng tri thức, tọa độ không gian, thiên phú, tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn của mình, nhìn quả cầu ánh sáng tri thức, tọa độ không gian, thiên phú, hóa thành một hoa văn. Hoa văn tọa độ không gian ổn định, hắn lúc này mới dùng tâm thần đi kết nối năng lực thiên phú không gian cấp 5. Lần này thu hoạch rất nhiều quả cầu ánh sáng tri thức, nhưng David nhìn trúng nhất chính là quả cầu ánh sáng tri thức này, hắn cực kỳ hâm mộ năng lực di động không gian của không gian đại giáp trùng. Ở trong chiến đấu, nếu không phải David tốc độ đánh chết đủ nhanh, căn bản không thể ngăn không gian đại giáp trùng chế tạo ra lỗ dung không gian thoát đi. Lúc ở liên bang vũ trụ, hắn đã vừa yêu vừa hận đối với lỗ dung không gian của trùng tộc. Yêu thích tự nhiên là lỗ dung không gian loại năng lực thiên phú này thuận tiện, vô luận là liên bang vũ trụ hay thần chúc đại thế giới, muốn sinh ra cửa truyền tống, đều cần đi bố trí trước, cần lượng lớn tài liệu quý giá cùng với tri thức tiên tiến phối hợp. Nhưng trùng tộc không gian làm như thế nào, chỉ cần kích hoạt năng lượng không gian, thì có thể ở bất cứ nơi nào mở ra lỗ dung không gian, tuy loại lỗ dung không gian này có rất nhiều hạn chế, nhưng trình độ thuận tiện của nó xa không phải liên bang vũ trụ cùng thần chúc đại thế giới có thể sánh bằng. Hận tự nhiên là mỗi lần lỗ dung không gian xuất hiện, đều mang đến tử vong, David từng tự mình trải qua nhiều lần sự khủng bố của lỗ dung không gian. Này, năng lực thiên phú không gian của trùng tộc ngay trước mắt, sao có thể không khiến hắn hưng phấn cùng kích động? Năng lực thiên phú, tọa độ không gian, là ở nơi nào đó bố trí một tọa độ không gian, về sau bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào cũng có thể mở ra lỗ dung không gian quay về vị trí đó. Năng lực thiên phú, tọa độ không gian, là năng lực không gian cấp 5. Có thể đồng thời mở ra 3 tọa độ không gian, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể thay 2 tọa độ không gian trong đó, chỉ có một tọa độ không gian là ở lúc năng lực thiên phú không gian cấp 5 này hình thành liền cố định. Ở trong hoa văn tọa độ không gian ở tiểu thế giới không gian linh hồn của David, hắn liền phát hiện tọa độ không gian bị cố định kia, tọa độ không gian hai nơi khác thì bởi vì không gian đại giáp trùng chết mà trống ra. Tâm thần hắn thoáng tiếp xúc tọa độ không gian bị cố định kia. Hắn cảm giác được một vị trí xa xôi đối ứng với tọa độ không gian này, mà vị trí xa xôi kia không thuộc về thần chúc đại thế giới hoặc liên bang vũ trụ. David sở dĩ khẳng định như vậy là vì hắn đã tới cấp truyền kỳ, đối với quy tắc thế giới có cảm ứng, tuy không thể thao túng quy tắc thế giới, nhưng quy tắc thế giới khác nhau hắn vẫn có thể phát hiện. Chương 2055, thu hoạch, 1, quy tắc thế giới của thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ hắn đều cực kỳ quen thuộc. Quy tắc thế giới, tọa độ không gian, đang ở hắn cực kỳ xa lạ. David lắc lắc đầu, hắn cũng không cần nghĩ nhiều đã có thể suy đoán được tọa độ không gian này ở nơi nào. Tọa độ không gian cố định của không gian đại giáp trùng tự nhiên chính là thế giới trùng tộc, tự như cũng chỉ có cái giải thích này mới có thể nói rõ cảm giác xa lạ của David. David cũng sẽ không cứng đầu trực tiếp kích hoạt tọa độ không gian này, hắn ít nhất cũng phải biết tình huống tọa độ không gian bên kia mới có thể quyết định đi qua nhìn xem hay không. Ở trong cơ thể ảnh thị, còn có một quả cầu ánh sáng tri thức cuối cùng hắn chọn lựa, quả cầu ánh sáng tri thức còn lại hắn tạm thời không chuẩn bị dung hợp, hoặc là nói nay hắn đã không để vào mắt các năng lực thiên phú cấp 5 này. Quả cầu ánh sáng tri thức xuất đao trí mạng, thiên phú cấp truyền kỳ, đây là năng lực thiên phú cấp truyền kỳ thứ 2 David đạt được. Đây là năng lực thiên phú bọ ngựa thích khách vương giả cấp truyền kỳ lưu lại, từ tên có thể thấy được, đây chính là năng lực thiên phú mạnh nhất của bọ ngựa thích khách vương giả. Năng lực thiên phú xuất đao trí mạng cấp truyền kỳ cùng năng lực thiên phú kiếm thuật của bản thân David có hiệu quả không khác nhau anh. David dung hội quán thông toàn bộ tri thức kiếm thuật của mình, mang kiếm thuật cấp tông sư của mình tăng lên tới mức tiếp cận quy tắc, trở thành năng lực thiên phú kiếm thuật. Bọ ngựa thích khách vương giả giỏi về sử dụng hai lưỡi đao của mình, trải qua trùng tộc cấp thần bồi dưỡng, khiến bọ ngựa thích khách vương giả đột phá cực hạn xuất đao, trở thành phương thức công kích tương tự quy tắc. David ở lúc hấp thu quả cầu ánh sáng tri thức thiên phú cấp truyền kỳ xuất đao trí mạng, trong lòng là lấy một loại cảm xúc sùng bái tiếp thu. hắn lại một lần nữa lâm vào trong ảo ảnh. Ở trong ảo ảnh, hắn trở thành một con bọ ngựa thích khách, có được song đao, mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc đều đang không ngừng xuất đao. 100 năm thời gian, bọ ngựa thích khách không luyện tập bất cứ phương thức chiến đấu nào khác, phương thức chiến đấu duy nhất của nó chính là xuất đao. Xuất đao từ ban đầu non nớt đến về sau huyển lệ nhiều vẻ, một đao hạ xuống ánh đao vung vãi, đẹp đẽ mà trí mạng, cuối cùng lại trở về bình thản, trở thành một lần xuất đao bình thường, nhưng kinh nghiệm cùng tri thức trong đó ẩn chứa lại xuất hiện tăng lên về chất. 100 năm thời gian trong đầu David, hiện thực chỉ trôi qua vài phút, khi hắn mở mắt, một đạo hào quang sắc bén lóe lên, sau đó chậm rãi ảm đạm che giấu, để vũ khí của mình biến thành quy tắc chi lực, cái này đối với bất cứ sinh mệnh nào cũng là rất khó, vị thiên tài cực hạn này của trùng tộc cũng đã dùng 100 năm thời gian. Bọ ngựa thích khách vương giả tuy sử dụng là song đao, nhưng xuất đao trí mạng này cũng có thể sử dụng vũ khí khác, ví dụ như trường kiếm nhẹ của David. Chỉ là David cần một cái vỏ kiếm để mang trường kiếm nhẹ trói buộc trong vỏ kiếm, như vậy mới có thể đạt tới hiệu quả đặc sẵn của năng lực thiên phú xuất đao trí mạng kia. David trái lại rất ít sử dụng vỏ kiếm, kiếm thuật hắn học tập đều là tay cầm trường kiếm, nhưng ở trong mặt dây chuyền không gian của án cũng có vỏ kiếm trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5. Lấy độ sắc bén của trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, ngày thường không có vỏ kiếm quá mức nguy hiểm, chỉ là người sử dụng đến thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cấp bậc này. Lại là hoàn toàn không cần vỏ kiếm, thánh điện kỵ sĩ cũng sẽ không bị kiếm của mình ngộ thương. David lấy ra một thanh trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, đặt vào trong vỏ kiếm đeo ở sau người. Hắn theo đó kích hoạt năng lực thiên phú, xuất đao trí mạng, hắc long lực trong cơ thể hắn cùng tinh thần thông thả tiến vào trong vỏ kiếm, chậm rãi rót vào thân kiếm, hình thành hoa văn đặc thù. David coi như đã biết sắp đặt trước của năng lực thiên phú, xuất đao trí mạng, đây là trước tiên mang năng lượng cùng tinh thần rót vào thân kiếm. Khiến thân kiếm ở trạng thái càng lúc càng mạnh, lấy năng lực thừa nhận của trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, loại hoa văn thông thả rót vào hắc long lực cùng tinh thần hình thành này, ít nhất có thể khiến trường kiếm nhẹ sau khi xuất kiếm uy lực tăng lên gấp đôi. Nếu David có trường kiếm tài liệu cấp truyền kỳ chế tác, giống như song đao của bọ ngựa thích khách vương giả, như vậy uy lực này còn có thể tiếp tục tăng lên. Đây còn chỉ là cơ sở đặt trước của xuất đao trí mạng, một khi xuất đao công kích liền giao cho quy tắc lực. Giống với năng lực thiên phú, kiếm thuật của David, không có năng lực có thể đối kháng quy tắc lực, kết quả chính là chết. Trải qua thời gian 10 phút, trường kiếm nhẹ sau lưng David rốt cuộc đạt tới cực hạn, hắc long lực và tinh thần không thể tiến vào thân kiếm nữa. Hắn có loại cảm giác, lúc này nếu có một vị cấp truyền kỳ tương tự ở trước mặt hắn, hắn cũng có lòng tin một chiêu nắm chắc giết chết. Năng lực thiên phú, kiếm thuật của David cũng có thể đạt tới hiệu quả này, nhưng rất rõ ràng. Xuất đao trí mạng càng thêm chú trọng nháy mắt bùng nổ, sức mạnh một đòn này so với lực công kích của năng lực thiên phú, kiếm thuật mạnh hơn mấy lần. Bội số này phải xem năng lực thừa nhận của vũ khí, David lần đầu tiên cảm giác được trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 của mình có chút không đủ dùng. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 đã là vũ khí kỵ sĩ mạnh nhất của thần chúc đại thế giới, chưa từng nghe nói còn có vũ khí nào so với trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 càng cường đại hơn. Đặt ở liên bang vũ trụ. Vũ khí phẩm chất cấp 5 chính là một truyền thuyết, liên bang căn bản không có con đường đạt được tài liệu phẩm chất cấp 5, có lẽ ở thời đại rất xa xưa, liên bang từng giết chết cấp 5 thậm chí cấp thần, nhưng vật phẩm lưu lại đều ở viện nghiên cứu ban ngành như vậy, sẽ không biến thành vũ khí tuồn ra. Kẻ địch của David về sau sẽ không là cấp 5 nữa, chỉ có thể là truyền kỳ hoặc là bán thần mạnh hơn nữa, thậm chí thần linh. Hắn vỗ vỗ vỏ kiếm phía sau, trên mặt xuất hiện sự bất đắc dĩ, quả thật. Lấy độ sắc bén trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 của David, muốn giết chết trùng tộc cấp truyền kỳ cũng sẽ có phiền toái, bởi vì tuyệt đại bộ phận lực lượng đều phải tiêu hao ở trên việc phá vỡ phòng ngự của trùng tộc cấp truyền kỳ. Cũng may, bọ ngựa thích khách vương giả tuy là cấp truyền kỳ, lại chỉ là lực công kích đạt tới thậm chí vượt qua cấp truyền kỳ, nhưng trên lực phòng ngự nhiều nhất chỉ là tiến vào ngưỡng cửa cấp truyền kỳ. Chương 2056, thu hoạch, 2, thân thể bọ ngựa thích khách vương giả quá nhỏ. Điều này khiến lớp vỏ côn trùng của nó tương đối mỏng, cho dù lớp vỏ phòng ngự có được độ phòng ngự tương tự trùng tộc cấp truyền kỳ khác, lực phòng ngự thật sự cũng kém rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân David ở sau khi bị thương nặng, một kiếm đánh chết bọ ngựa thích khách vương giả. Năng lực thiên phú, kiếm thuật chỉ khiến David sẽ không thất thủ, thật sự lấy mạng bọ ngựa thích khách vương giả, là lực phòng ngự nhỏ yếu của bản thân bọ ngựa thích khách vương giả. Bị trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 dễ dàng phá vỡ lớp vỏ côn trùng. Bọ ngựa thích khách vương giả lực phòng ngự có thể thấy được phần nào. David có chút do dự, hắn có mang song đao, bọ ngựa thích khách vương giả, lấy xuống, chế tác một vũ khí cấp truyền kỳ cho mình hay không? Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, đã bị hắn vứt bỏ, cái này trái lại không phải nói hắn không muốn một vũ khí cấp truyền kỳ của mình, mà là song đao của bọ ngựa thích khách vương giả cho dù tiêu hao toàn bộ, nhiều nhất cũng chỉ tạo ra một thanh đoản kiếm, muốn tạo ra một thanh trường kiếm cấp truyền kỳ là xa xa không đủ. Chân đốt của trùng tộc lúc ở trên thân trùng tộc, sẽ được huyết khí cùng năng lượng của bản thân trùng tộc thêm vào, có thể phát huy ra uy lực cường đại. Chân đốt sau khi từ trên thân trùng tộc lấy xuống, liền mất đi huyết khí cùng năng lượng của trùng tộc ủng hộ, muốn rèn vũ khí cần một lần nữa gia công, trong quá trình gia công này, làm tài liệu không ngừng nén, cũng đẩy ra tạp chất không cần. Cho nên tài liệu chế tạo một thanh trường kiếm cần nhiều hơn xa so với thể tích trường kiếm, thậm chí nhiều hơn 3-4 lần. Mà bọ ngựa thích khách vương giả, trời sinh dáng người khá nhỏ, tài liệu cấp truyền kỳ có thể lấy ra liền càng ít. Đương nhiên, David nếu muốn từ trên thân bọ ngựa lưỡi đao vương giả chiều cao 100 mét lấy tài liệu, cũng là có thể, nhưng bọ ngựa lưỡi đao vương giả đã trở thành phân thân của hắn, hơn nữa còn là phân thân cấp truyền kỳ, hắn sao có khả năng hủy đi thân thể của mình để chế tác vũ khí. Thôi, cứ mang bọ ngựa thích khách vương giả, chế tác thành phân thân. Trong miệng David lẩm bẩm, David đối với bọ ngựa thích khách dáng người tương đối nhỏ là rất có tâm đắc sử dụng, trước đó con rối bọ ngựa thích khách kia trợ giúp không nhỏ đối với hắn, lần này bọ ngựa thích khách vương giả càng là cấp truyền kỳ. Ở trước khi chế tác phân thân, David mang 42 bổn nguyên linh hồn cấp 5 hấp thu vào không gian linh hồn của mình, các bổn nguyên linh hồn cấp 5 mất đi linh trí này, ở sau khi tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn, liền bị 101 phân thân linh hồn đồng hóa. Chuyển hóa thành phân thân linh hồn mới của hắn. Thêm mỗi một phân thân linh hồn, đều khiến tốc độ tư duy của David tăng lên một chút, tuy nói biên độ tăng lên này không lớn, nhưng 42 phân thân linh hồn cũng khiến tốc độ tư duy của hắn có sự tăng lên không nhỏ. David từ rất sớm đã biết bổn nguyên linh hồn cấp 5 quan trọng, nhưng bổn nguyên linh hồn cấp 5 quá mức khó có được, hắn ở thần chúc đại thế giới lại không thể chế tạo thêm giết chóc nữa. Lần này cuối cùng là thu hoạch thật lớn. Khiến phân thân linh hồn của hắn đạt tới 143 cái, bổn nguyên linh hồn cấp truyền kỳ kia cũng bị David hấp thu, nhưng hắn cũng không tính mang phân thân linh hồn cấp truyền kỳ này ở trong phân thân linh hồn của mình, bởi vì phân thân linh hồn cấp truyền kỳ này cuối cùng vẫn phải sử dụng. Hồi sinh, bọ ngựa thích khách vương giả coi như là ngựa quen đường cũ, từ sử dụng bất diệt sinh mệnh lực mang thân thể bọ ngựa thích khách vương giả chữa trị, lại thông qua điện quang kích hoạt trái tim bọ ngựa thích khách vương giả. Khiến bọ ngựa thích khách vương giả thật sự sống lại, cuối cùng mang phân thân linh hồn vốn thuộc về bọ ngựa thích khách vương giả rót vào trong xác bọ, phân thân linh hồn tiến vào trong cơ thể bọ ngựa thích khách vương giả, liền bắt đầu hấp thu tin tức đến từ các nơi của thân thể bọ ngựa thích khách vương giả, một lần nữa hợp thành linh hồn mới. David luôn chú ý biến hóa trong linh hồn bọ ngựa thích khách vương giả, thân thể cấp truyền kỳ nuôi dưỡng linh hồn mới này, từng luồng năng lượng linh hồn sinh thành ở trong linh hồn mới. Tin tưởng không cần bao lâu, linh hồn bọ ngựa thích khách vương giả có thể khôi phục đến trình độ bình thường. Những thứ này đều ở trong dự kiến của David, hắn quan tâm tự nhiên không phải những thứ này, hắn chú ý là bọ ngựa thích khách vương giả khôi phục năng lực thiên phú hay không. Phải biết rằng bọ ngựa thích khách vương giả có được năng lực thiên phú xuất đao trí mạng cùng bọ ngựa thích khách vương giả không có năng lực thiên phú xuất đao trí mạng là hai loại chiến lực hoàn toàn khác nhau. Bọ ngựa thích khách vương giả sử dụng năng lực thiên phú xuất đao trí mạng, chỉ cần cho nó cơ hội đánh lén, cấp truyền kỳ không có bất cứ sinh mệnh nào có thể ngăn trở sức mạnh một đòn của nó, ngay cả đối với bán thần cũng có thể sinh ra uy hiếp. Ở dưới David khẩn trương chú ý, trên hai lưỡi đao trên chi trước của bọ ngựa thích khách vương giả, hào quang màu vàng đậm lóe lên, đối ứng lẫn nhau với hai lưỡi đao, ở trong linh hồn bọ ngựa thích khách vương giả, một hoa văn cũng đang chậm rãi hiện lên. Có lẽ đối với cấp truyền kỳ khác mà nói, sau khi sống lại có thể có được năng lực thiên phú đời trước hay không còn rất khó nói, nhưng đối với bọ ngựa thích khách vương giả cả đời tận sức vào xuất đao trí mạng mà nói, năng lực thiên phú xuất đao trí mạng đã sớm khắc vào trong thân thể nó, khắc cho trong gen của nó. David nhìn hoa văn xuất đao trí mạng giống như đúc với trong tiểu thế giới không gian linh hồn của mình, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, vận may của hắn thật sự rất tốt. Bọ ngựa lưỡi đao vương giả và bọ ngựa thích khách vương giả, hai phân thân trùng tộc cấp truyền kỳ này, đều một lần nữa đạt được năng lực thiên phú chiến đấu mạnh nhất của bản thân. David mang bọ ngựa thích khách vương giả thu vào không gian tử vong của thần khí lệnh bài không gian, bọ ngựa lưỡi đao vương giả cũng bị hắn thu ở trong không gian đó. Nơi đó có đủ không gian để chúng nó dung thân, càng quan trọng hơn là, thực lực cấp truyền kỳ ở trong không gian đó sẽ không xuất hiện phiền toái. Bọ ngựa lưỡi đao vương giả học tập năng lực thu nhỏ thân thể, điều này khiến hai phân thân trùng tộc cấp truyền kỳ thật ra không cần chiếm dụng không gian quá lớn, nhưng không gian triệu hồi của David không chứa nổi chúng nó. Chương 2057, thu hoạch, 3, cái này cũng không phải vấn đề kích thước không gian triệu hồi, mà là vấn đề mức trần của không gian triệu hồi. Bọ ngựa lưỡi đao vương giả không thể giống hắc long Alexis thu liễm hoàn mỹ lực lượng bản thân như vậy. Bọ ngựa thích khách vương giả năng lực thu liễm khí tức rất mạnh, nhưng nó muốn bình thường kích phát năng lực thiên phú xuất đao trí mạng. Khí tức của hai lưỡi đao kia tuy thu liễm, cũng không phải không gian triệu hồi có thể thừa nhận. Ngay tại lúc hắn mang bọ ngựa lưỡi đao vương giả và bọ ngựa thích khách vương giả thu vào thần khí lệnh bài không gian, hắn phát hiện tâm linh não trùng vương trong thần khí lệnh bài không gian. Lúc này, tâm linh não trùng vương là một cái xác sống, linh hồn mất đi, chỉ còn lại bổn nguyên linh hồn cấp 5 cũng bị David đồng hóa. David nhìn tâm linh não trùng vương, trong lòng do dự có giết chết nó hay không, nhưng hắn nghĩ tới tọa độ không gian cố hóa kia trong năng lực thiên phú tọa độ không gian. Tâm linh não trùng vương nói không chừng còn có tác dụng. Hắn có chút tiếc nuối mang phân thân linh hồn cấp 5 vốn thuộc về tâm linh não trùng vương để vào trong cơ thể tâm linh não trùng vương. Đây vốn là linh hồn cùng thân thể cùng nguồn gốc, rất nhanh đã dung hợp với nhau. David đối với tâm linh não trùng vương cũng chỉ là muốn thử. Tâm linh não trùng vương là trùng tộc thuần năng lực thiên phú tinh thần hiếm thấy. Chỉ cần có thể khiến tâm linh não trùng vương khôi phục một loại năng lực thiên phú tinh thần, hắn cảm giác đã kiếm lãi rồi. Nhưng rất nhanh hắn đã có chút trợn mắt há hốc mồm cảm giác linh hồn của tâm linh não trùng vương. Linh hồn tâm linh não trùng vương điên cuồng hấp thu năng lượng thân thể cùng xung quanh, chuyển hóa thành năng lượng linh hồn, đây tựa như là một loại bản năng thân thể. Sau đó ngay trong không gian linh hồn của tâm linh não trùng vương, không ngừng có từng hoa văn hiện lên, đây nào phải một loại năng lực thiên phú tinh thần David muốn khôi phục, mà là giống năng lực thiên phú tinh thần phát lượng lớn. Mê hoặc, thôi miên, bức tượng tâm linh, tăng cường tinh thần, còn rối linh hồn, sau khi những hoa văn này xuất hiện, David lần lượt xem xét. Mê hoặc, thôi miên cùng tăng cường tinh thần, ba hạng năng lực thiên phú tinh thần này đều không cần phải nói, bản thân David nắm giữ năng lực thiên phú cùng loại. Bức tường tâm linh là một loại năng lực che giấu, lợi dụng lực lượng tâm linh thành lập một bức tường có thể che giấu toàn bộ khí tức, David không thể cảm giác được sát ý chính là tác dụng của năng lực thiên phú này. Năng lực bức tường tâm linh này khiến mắt David sáng ngời lạ, có thể tác dụng ở trên thân người khác, khiến trong phạm vi tinh thần bất cứ mục tiêu chỉ định nào cũng có được hiệu quả. Bức tường tâm linh, con rối linh hồn là năng lực chế tác con rối, có chút giống David lúc ban đầu chế tác con rối bọ ngựa thích khách và âm bạo thiết giáp trùng, chẳng qua con rối hắn chế tác là hồi sinh thi thể, mà tâm linh não trùng vương là thông qua linh hồn khống chế trực tiếp mang sinh mệnh còn sống chế tác thành con rối của mình. David thao tác đều là hoàn thành ở không gian tử vong, cũng mang tâm linh não trùng vương tiếp tục để lại không gian tử vong. Hắn không hồi sinh trùng tộc cấp 5 khác nữa, so sánh với sức chiến đấu của trùng tộc cấp 5, hắn càng thêm hy vọng mang phân thân linh hồn cấp 5 để lại tiểu thế giới không gian linh hồn của mình, trợ giúp bản thân tăng lên tốc độ tư duy. Làm xong những thứ này, David cuối cùng có thể nghỉ ngơi, hắn trở lại phòng ngủ, ngã vào trên giường ngủ luôn. Đừng nhìn trạng thái của hắn nhìn như còn được, thời gian dài chiến đấu sinh tử, đặc biệt tình huống suýt chết nhưng vẫn còn sống, đều có thể đủ làm người ta cực độ mỏi mệt. Ở lúc David nghỉ ngơi, trấn thủ tinh nên đón nhóm kỵ sĩ thứ hai, những người này đều là kỵ sĩ một lần nữa mộ binh, trừ thiên không kỵ sĩ cấp 4 số lượng là 500, còn lại đều là kỵ sĩ cấp 2 cấp 3. Kỵ sĩ cấp 2 cấp 3 số lượng đạt tới 2 vạn đến, lập tức tiếp nhận nhiệm vụ phòng ngự bề mặt trấn thủ tinh. Trước đó trấn thủ tinh từng bị trùng tộc chiếm lĩnh, trải qua vài ngày thời gian, một ít trứng bọ bắt đầu ấp nở ra, ấu trùng bắt đầu phá hoại đối với tinh cầu. Những kỵ sĩ này sau khi đến, công tác chủ yếu chính là thành lập khu an toàn lấy các hệ thống vũ khí phòng ngự của Liên bang Vũ trụ làm trung tâm, cùng lấy những khu an toàn này làm trung tâm hướng ra phía ngoài bắt đầu dọn dẹp ấu trùng. Hơn nữa sau khi có đám kỵ sĩ này, trấn thủ tinh không là cục diện như trước đó không thể đối mặt trùng tộc xâm nhập nữa, chút ít trùng tộc đã không thể tạo thành phá hủy nghiêm trọng nữa. Về phần nói thiên không kỵ sĩ cấp 4 là tiếp nhận công tác tuần tra của Thánh điện kỵ sĩ, nói thật để Thánh điện kỵ sĩ mỗi ngày tiến hành tuần tra thật sự là quá xa xỉ, ở lúc chiến tranh khẩn trương là không có cách nào, bây giờ tự nhiên là do thiên không kỵ sĩ cấp 4 đến thay thế. Liên bang vũ trụ bên này cũng căn cứ chiến trường điều chỉnh quy hoạch tác chiến, đặc biệt nghị trưởng Gao vị lãnh đạo quan trọng này của thần chúc đại thế giới ở đây. Một ít bố trí quân sự cũng có thể càng thêm thuận tiện tiến hành phối hợp. Trải qua mấy giờ bàn bạc, thần chúc đại thế giới đồng ý đề nghị bố trí thành lũy vũ trụ quân sự của liên bang vũ trụ. Thành lũy vũ trụ làm cứ điểm phòng ngự mục tiêu cố định của quân đội liên bang, ở trên phòng ngự có ưu thế trời ban, nhiều vũ khí phòng ngự hơn, thuận tiện bố trí binh lực hơn, nhiều đạn dược dự trữ hơn, có thể khiến phí tổn phòng ngự của quân đội liên bang giảm đi rất nhiều. Từng chiếc tàu vận tải mang theo lượng lớn linh kiện thành lũy vũ trụ cùng công trình sư tiến vào thần chúc đại thế giới, ở trong vũ trụ thành lập tòa thành lũy vũ trụ đầu tiên. Vô luận là liên bang vũ trụ hay thần chúc đại thế giới, đều không cho rằng bọn họ có thể trong thời gian ngắn chấm dứt trận chiến tranh này, cho nên hai bên đều bắt đầu chuẩn bị đánh lâu dài. Sau khi thánh điện kỵ sĩ trong vũ trụ được thay, vào ở lều trại của mình, cửa truyền tống thậm chí vì để các thánh điện kỵ sĩ qua lại thoải mái mới, mang người hầu của các thánh điện kỵ sĩ cũng truyền tống tới. Ở sau khi các thánh điện kỵ sĩ có thời gian nghỉ ngơi, tin tức về lĩnh chủ Arthur cũng từ trong miệng các thánh điện kỵ sĩ này truyền ra ngoài. Kích tình sùng bái của các kỵ sĩ đối với kỵ sĩ vô địch, lĩnh chủ Arthur còn chưa kết thúc, liền lại truyền đến việc lĩnh chủ Arthur đột phá kiếm thuật cấp tông sư, mang kiếm thuật đẩy đến một cảnh giới mới. Khác với liên bang vũ trụ, kỵ sĩ thần chúc đại thế giới đều là sử dụng trường kiếm, đối với kiếm bọn họ có tình cảm đặc thù, kiếm thuật vượt qua cấp tông sư khiến các kỵ sĩ sùng bái đối với lĩnh chủ Arthur càng tăng lên một cấp. Chương 2058, cáo biệt, một. Thời gian trôi qua từng ngày một, tinh vực hỗn loạn chưa bình tĩnh, nhưng cũng chưa xảy ra chiến đấu quy mô lớn. Trùng điều tra của trùng tộc cùng tàu điều tra của liên bang vũ trụ cùng với thiên không kỵ sĩ điều tra của thần chúc đại thế giới không ngừng tiến hành chiến đấu chạm trán quy mô nhỏ, phạm vi chiến đấu bao trùm toàn bộ tinh vực hỗn loạn. Trùng tộc tự như chuẩn bị tích lũy chiến lực, cho nên chưa lập tức phát động tiến công. Điều này cũng cho thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Rất nhiều kỵ sĩ các cấp tiến vào hành tinh Tu La, lượng lớn thần quan cũng từ các nơi đều đến hành tinh Tu La. Hành tinh Tu La trở thành phòng tuyến trọng điểm của thần điện thần chúc đại thế giới. Đặc biệt năm tòa thần điện khổng lồ, mỗi ngày đều có thần quan tổ chức cầu nguyện, khiến năm tòa thần điện khổng lồ vừa mới xây xong có thể nhanh hơn cất chứa nhiều thần lực hơn, thuận tiện thần linh thông qua năm tòa thần điện khổng lồ ra tay. Chỉ cần có năm tòa thần điện khổng lồ này tồn tại, thần chúc đại thế giới liền không cần lo lắng hành tinh Tu La thất thủ, sức mạnh to lớn của năm vị thần linh, đủ để quét sạch tất cả tà ác trên thế gian. Mấu chốt vẫn là trấn thủ tinh phòng ngự, bởi vì quan hệ tín ngưỡng, thần điện không tiện nhúng tay công tác phòng ngự trấn thủ tinh. Đương nhiên, trong đó quan trọng nhất là thần điện nếu phân tán thực lực bố trí phòng tuyến trấn thủ tinh, vậy sẽ ảnh hưởng công tác phòng ngự hành tinh Tu La, cho nên phòng ngự trấn thủ tinh vẫn là lấy liên bang vũ trụ làm chủ. Ngắn ngủn 10 ngày thời gian, năm thành lũy vũ trụ cũng đã xây xong, có mười mấy thành lũy vũ trụ khác còn ở trong quá trình xây dựng. Một khi phòng tuyến thành lũy vũ trụ thành lập, toàn bộ phòng tuyến trấn thủ tinh có thể hướng ra phía ngoài kéo dài gần ngàn km khoảng cách, đồng thời lực công kích khoảng cách xa gần của quân đội liên bang cũng sẽ tăng lên nhiều. Những thứ này đều không quan hệ với David, làm kỵ sĩ vô địch được công nhận, ở dưới tình huống không có chiến sự trọng đại, không có ai sẽ đi quấy rầy hắn. Đặc biệt nghị trưởng Gao và thượng tướng Francis trực tiếp trao đổi, không cần David tham dự chuyện hai thế giới hợp tác nữa, David thật sự là đã nhàn rỗi. Đây là ngày thứ 12 sau lần trước thủy triều côn trùng bị diệt, David buổi sáng sau khi dậy xem xét tình báo mới nhất, thân phận địa vị của hắn ở nơi này, vô luận là thần chúc đại thế giới hay liên bang vũ trụ, đều sẽ mang chiến báo mới nhất gửi cho hắn một phần. David phát hiện trùng tộc vẫn như cũ còn đang tích tụ lực lượng. Nhưng chiến đấu thông thường đã từ quy mô nhỏ tăng trưởng đến quy mô trung bình, một trận chiến khác quy mô lớn rất có thể sẽ đến lần nữa. Mấy ngày nay, thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, cái này chủ yếu là bởi trùng tộc không ngừng hướng thần chúc đại thế giới phái ra binh lực, lại không bắt đầu chiến tranh. Số lượng trùng tộc khổng lồ chiếm cứ ở phụ cận cổng không gian, chúng nó mỗi giờ mỗi khắc đều đang cầu nguyện, lực lượng tín ngưỡng sinh ra tất cả đều bị hoa văn truyền thừa cấp hoàng của David tiếp thu. Thời gian ngắn ngủn 12 ngày này, thực lực David đã từ mới vào cấp truyền kỳ, đạt tới cấp truyền kỳ bậc trung. Loại tốc độ tăng lên này nhắm chừng để bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ cực độ kinh ngạc, bởi vì cấp truyền kỳ tăng lên không dễ dàng, làm giai đoạn cuối cùng thành thần. Tăng lên mỗi một chút đều phải tiêu phí trả giá cùng tài nguyên thật lớn. Nhưng David chỉ là mỗi ngày suy nghĩ năng lực mới của mình, thỉnh thoảng còn luyện tập thuần thục một phen. Toàn bộ tu luyện đều do phân thân linh hồn của hắn phối hợp hoa văn truyền thừa cấp hoàng để hoàn thành. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng quỷ dị không chỉ có thể khiến thể chất David tăng cường, đồng thời cũng đang khiến thân thể hắn sớm cảm thụ thần lực, làm chuẩn bị cho sau này tín ngưỡng thành thần. Alexis, loại tình huống này của ta coi như bình thường không? David cảm giác tình huống thân thể, nhíu mày hướng Hắc Long Alexis dò hỏi. Loại tốc độ tăng lên này ngay cả bản thân David cũng cảm thấy lo lắng. Thực lực tuy quan trọng, nhưng tương lai của hắn càng quan trọng hơn. Hắn không cần lo lắng vấn đề tuổi thọ, có lẽ phải nói chỉ cần hắn không chết, như vậy một ngày nào đó sẽ trở thành tồn tại cấp thần. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng cho David tốc độ tu luyện nhanh hơn, nhưng loại tốc độ nhanh đến mức tận cùng này hắn lo lắng sẽ để lại tai họa ngầm gì cho sau này. Atua đại nhân, ta không thể không cảm thán thiên tài của trùng tộc, ngài cũng không cần lo lắng tốc độ tu luyện quá nhanh. Cấp truyền kỳ đã có lực lượng tín ngưỡng của mấy tỷ tín đồ chuyển hóa thần lực, dùng thần lực để giúp ngài tu luyện, tốc độ tu luyện này của ngài ta cảm giác hẳn là xem như chậm, xét đến cùng thân thể ngài là lấy Hắc Long làm cơ sở, cấp bậc so với thân thể trùng tộc cao hơn quá nhiều, Hắc Long Alexis cười giải thích. Hắc Long Alexis tâm tình cực kỳ tốt, trải qua lần trước hấp thu năng lượng linh hồn, nó đã chữa trị một bộ phận linh hồn, tuy cách hoàn toàn khôi phục còn có đoạn khoảng cách. Nhưng nó vận dụng một bộ phận năng lực linh hồn không thành vấn đề. Điều này khiến chiến lực Hắc Long Alexis tăng vọt, nó cũng có lòng tin tranh tài một hồi với tử thần, đương nhiên muốn thắng lợi là không có khả năng, nhưng toàn thân mà lui có thể làm được. Thực lực của ngươi khôi phục như thế nào, nếu gặp trùng tộc cấp thần, có thể có sức chiến một trận không? David chuyển sang quan tâm hỏi. Chiến đấu không có vấn đề, vì trùng tộc cấp thần kia ở cổng không gian, ta trạng thái toàn thịnh có thể chiến thắng nó. Nhưng bây giờ ta nhiều nhất đấu được với nó một đoạn thời gian. Hắc Long Alexis cân nhắc một lần rồi trả lời. Trong lòng David vui vẻ, gần đây Hắc Long Alexis đều đang lợi dụng năng lượng linh hồn khôi phục. Hôm nay hắn nhìn thấy Hắc Long Alexis không chủ động khôi phục nữa, lúc này mới quấy rầy Hắc Long Alexis. Hắn luôn chờ Hắc Long Alexis khôi phục, bởi vì kế hoạch sau này của hắn cần phải có chiến lực của Hắc Long Alexis làm bảo đảm. David cũng chưa nghĩ để Hắc Long Alexis có thể chiến thắng trùng tộc cấp thần, chỉ cần có thể bám trụ một đoạn thời gian, để hắn không bị giết trong nháy mắt là được. Hắn đứng lên, Hắc Long Alexis nhảy về trên vai hắn mở cửa ra khỏi phòng. David không có lều trại của mình, cái này trái lại không phải nói nghị hội tối cao không chuẩn bị cho hắn, mà là hắn luôn ở chỗ ở liên bang vũ trụ sắp xếp cho hắn, không có ai đi quấy rầy hắn. Ngược lại là 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của hắn. Có được 13 lều trại. Chương 2059, cáo biệt, 2, David đi ở trong thông đạo bộ chỉ huy trong lòng đất, trên vòng tay thân phận của hắn thỉnh thoảng lóe lên một cái, hắn có được quyền thông hành đặc biệt của bộ chỉ huy liên bang, dọc đường không có gì trở ngại đi tới phòng chỉ huy. Lĩnh chủ Arthur đến rồi. Thượng tướng Francis cười hô, nghị trưởng Gao tiến lên hướng David mỉm cười gật gật đầu, quan hệ giữa bọn họ trải qua chiến tranh lần này, lại càng thêm mật thiết. Một ít lễ tiết không ở trường hợp quan trọng cũng liền không cần phải chú ý, nghị trưởng Gao, thượng tướng Francis, tôi là cáo từ với mọi người. David mỉm cười nói, lời của David khiến thượng tướng Francis ngẩn ra, quân đội liên bang vũ trụ cùng thần chúc đại thế giới kết thành quan hệ hợp tác chiến lược, chính là David từ trong đó giật dây. Phong tuyến trấn thủ tinh sở dĩ có thể an toàn, cũng là David dùng chiến lực cường đại của mình làm cam đoan. Lĩnh chủ Arthur, nếu ngài rời khỏi... Lực phòng ngự của chúng ta liền ít đi một nửa, ngài là có chuyện gì quan trọng sao? Nghe ra, Thượng tướng Francis không hy vọng David rời khỏi trấn thủ tinh một chút nào. Tôi có một chút thể hội ở trên tu luyện, cần về hành tinh Gami bế quan một đoạn thời gian. David bất đắc dĩ nói, thực lực David càng mạnh, hắn càng không muốn bại lộ nhiều hơn nữa, lần sau trùng tộc tiến công, nhất định sẽ nhằm vào hắn, đến lúc đó hắn chỉ sợ là muốn giữ mạng, nhất định phải lấy ra càng nhiều thực lực hơn. Loại tình huống đó không phải điều hắn muốn, hắn càng tin tưởng bằng vào thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ hợp tác, thủ hộ trấn thủ tinh vẫn là không thành vấn đề. Phải biết rằng liên bang vũ trụ ở trước chiến tuyến không chỉ một lần nữa bố trí thiết bị điều tra, càng bố trí mấy khu mình vũ trụ, trùng tộc một khi tiến công, ở nửa đường phải bị tiêu hao rất nhiều mới có thể thật sự hình thành uy hiếp. Mà thời gian càng dài, phạm vi khu mình vũ trụ càng lớn, càng không cần phải nói trấn thủ tinh bây giờ. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nhiều tới trăm vị, thiên không kỵ sĩ cấp 4 cũng có nhiều tới ngàn vị. Theo thần chúc đại thế giới nhiều lần mộ binh, quý tộc các cấp đều phái ra lượng lớn kỵ sĩ, tích lũy lâu dài của thần chúc đại thế giới cũng chậm rãi bày ra. Lĩnh chủ Arthur, nghị hội tối cao không có lý do để ngài lưu lại, chỉ là nếu lúc cần ngài, xin ngài mau chóng quay về. Nghị trưởng Gao cười khổ mà nói, nghị trưởng Gao không lo thần chúc đại thế giới có ai sẽ có dị nghị đối với lĩnh chủ Arthur rời khỏi, phải biết rằng trong toàn bộ quý tộc đỉnh cấp thần chúc đại thế giới, thuộc về lĩnh chủ Arthur phái ra nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nhất. Trừ 4 vị thánh điện kỵ sĩ tính là nghị trưởng Gao thỉnh cầu lưu lại gia tộc quý tộc đỉnh cấp cho 4 vị bạn tốt tri kỷ, lĩnh chủ Arthur còn phái tới 9 vị thánh điện kỵ sĩ tham gia chiến tranh. Trước đó lĩnh chủ Arthur càng ở trong chiến tranh làm ra cống hiến kiệt xuất, những thứ đó đều không phải nghị hội tối cao với thần điện yêu cầu, mà là hành vi tự phát của lĩnh chủ Arthur. Bây giờ lĩnh chủ Arthur cần bế quan, cho dù người Hà khác nữa cũng không cách nào yêu cầu hắn tiếp tục lưu lại. Nghị trưởng Gao làm bạn tốt của lĩnh chủ Arthur, hắn biết một chút thể hội trên tu luyện của một vị cường giả cấp truyền kỳ cần bế quan quan trọng bao nhiêu, hắn cũng sẽ không làm ra việc ngăn cản lĩnh chủ Arthur trưởng thành. Trên thực tế lấy quan hệ của lĩnh chủ Arthur cùng gia tộc mình, hai bên bọn họ đã sớm cột vào nhau, lên cùng lên mà xuống cùng xuống, bây giờ nghị trưởng Gao chỉ hy vọng thực lực lĩnh chủ Arthur mạnh hơn một chút nữa, mạnh đến mức có thể khiến thần điện cố kỵ, lại thêm nghị hội tối cao giúp đỡ. Đến lúc đó giai tầng quý tộc hoàn toàn có thể làm được chống đỡ thần điện. Đương nhiên, những thứ này đều là giả vọng của nghị trưởng Gao, sau khi nắm giữ quyền lực nghị hội tối cao, liền gặp chiến tranh, hắn cảm nhận được thật sâu trói buộc đến từ quyền lực của thần điện, nghe theo ngài mộ binh bất cứ lúc nào. David không người hướng nghị trưởng Gao hành một lễ kỵ sĩ nói, lĩnh chủ Arthur, việc ngài rời khỏi sẽ không công khai, chỉ có mấy người chúng ta biết là được. Tôi lo lắng tin tức ngài rời khỏi sẽ làm trấn thủ tinh lòng người dao động, thượng tướng Francis thấy lĩnh chủ Arthur rời khỏi đã là tất nhiên, cuối cùng yêu cầu. Nghe theo mệnh lệnh của ngài. David mỉm cười hướng thượng tướng Francis không người nói, trấn thủ tinh thành công phòng ngự được thủy triều côn trùng công kích, điều này khiến thần điện buông ra hạn chế đối với truyền tống trấn thủ tinh, ở trấn thủ tinh bố trí một cửa truyền tống cỡ trung. Cửa truyền tống cỡ trung này kết nối đến mạng lưới truyền tống của thần chúc đại thế giới, đây là thuận tiện nhân viên điều động cùng tiến hành công tác hậu cần. Vốn cửa truyền tống định hướng loại nhỏ kia, mỗi lần chỉ có thể truyền tống một người, hơn nữa thời gian ngăn cách còn rất dài, có cửa truyền tống cỡ trung này, có thể mỗi lần truyền tống một tiểu tổ kỵ sĩ. David tới chỗ cửa truyền tống cỡ trung trong lòng đất, hai vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 phụ trách nơi này vội vàng đứng lên hướng hắn hành lễ kỵ sĩ. Hai vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 này không có nhiệm vụ chiến đấu, nhiệm vụ duy nhất của bọn họ chính là ở lúc cần thiết mang cửa truyền tống cỡ trung phá hủy. David hoàng lễ, không cần hai vị thiên không kỵ sĩ trợ giúp, hắn liền tự dùng quyền hạn lĩnh chủ kết nối cửa truyền tống cấp tinh cầu của hành tinh Gami. Hắn bước một bước vào cửa truyền tống cỡ trung, bóng dáng theo đó biến mất không thấy. David xuất hiện ở hành tinh Gami, nhìn mọi thứ quen thuộc. Xây dựng tinh cầu do hệ thống trí năng khống chế chưa bởi chủ nhân rời khỏi mà dừng lại, khắp nơi có thể thấy được người máy đang bận rộn, các loại hoa màu quý giá của liên bang vũ trụ và thần chúc đại thế giới, đều ở nơi này bồi dưỡng ra cùng sản xuất lượng lớn. David không để ý tiêu hao, cũng không để ý vấn đề phí tổn, tất cả đều là lấy nhu cầu của hắn làm mục đích, hắn kích hoạt năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất mới, thân thể hắn tiến vào trong lòng đất, hơn nữa không ngừng lặn xuống phía dưới. Lần này bởi vì năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất tăng lên, hắn tìm hành ước chừng 500 mét, lúc này mới ngừng lại, sau đó lợi dụng năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất khống chế đối với bùn đất tảng đá, ở vị trí 500 mét trong lòng đất mở ra một không gian trong lòng đất. Vì để không gian trong lòng đất này ổn định, David dùng 142 phân thân linh hồn thao túng 142 cây bút lông vũ, chấm mực luyện kim ở quanh không gian trong lòng đất vẽ ra hoa văn gia cố cùng hoa văn ngăn cách cổ xưa. Chương 2060, trùng tộc, 1, sở dĩ mang chỗ không gian trong lòng đất này đặt ở 500 mét trong lòng đất, chính là vì không bị người ta phát hiện, thậm chí an toàn của nơi này so với mấy chủ siêu cấp của hệ thống trí năng hành tinh Gami càng thêm quan trọng. David vì có thể che giấu thêm chỗ không gian trong lòng đất này, hắn lấy ra chiến lợi phẩm trước đó, pháp trận luyện kim che giấu khí tức của tín đồ tà thần bố trí. Đừng nhìn tín đồ tà thần ở thần chúc đại thế giới người người hô đánh. Nhưng ở trên thủ đoạn che giấu khí tức tuyệt đối không kém, đặc biệt nhằm vào thần điện quét. Sau khi xong hết, David thả ra bọ ngựa thích khách vương giả, nơi này ở 500 mét trong lòng đất, lại có nhiều tầng khí tức cách ly, trái lại cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Trừ cấp truyền kỳ như David, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hoặc là tế tự cấp 5 bình thường, có thể tra xét đến mấy chục mét trong lòng đất đã là cực hạn. Mặt đất đối với tinh thần tra xét có ảnh hưởng thật lớn, trong lòng đất cũng là vị trí thần chúc đại thế giới bình thường che giấu sự vật quan trọng, hầu như mỗi một lâu đài đều có tầng hầm ngầm, nhưng tầng hầm ngầm có thể đào đến 500 mét trong lòng đất, sợ là rất khó có ai làm được, một mặt công trình như vậy thật sự quá lớn, một mặt khác điều kiện kỹ thuật cũng quá cao. Tâm thần David tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, nối tiếp đến hoa văn tọa độ không gian. Hắn đầu tiên mang tọa độ vị trí này thêm vào vị trí bỏ trống thứ hai của tọa độ không gian. Về sau bất luận hắn ở nơi nào, đều có thể trực tiếp quay về nơi này cũng sẽ trở thành một chỗ phòng an toàn của hắn ở thần chúc đại thế giới. Đây cũng là nguyên nhân vì sao David sẽ cực kỳ coi trọng đối với không gian trong lòng đất này, nếu không phải nắm giữ đối với thần văn chưa đạt tới năng lực tự vẽ, hắn cũng muốn sử dụng thần văn để tăng mạnh căn phòng an toàn này. Tiểu thế giới không gian linh hồn của David. Tọa độ không gian thứ hai của hoa văn tọa độ không gian đã có ghi lại, hắn cho dù cách xa nữa, cũng có thể thông qua tọa độ không gian này cảm giác được căn phòng an toàn ở 500 mét trong lòng đất này. Tâm thần David chưa rời khỏi hoa văn tọa độ không gian, hắn chú ý đến tọa độ không gian thứ nhất của hoa văn tọa độ không gian kia là tọa độ nguyên thủy của không gian đại giáp trùng, cũng là tọa độ không gian duy nhất bị cố hóa ở trong hoa văn tọa độ không gian. Hắn đã hạ quyết định, thì không do dự nữa. Sau khi kích hoạt tọa độ không gian thứ nhất, hắn cảm giác được hoa văn tọa độ không gian bắt đầu hấp thu năng lượng không gian trong hoa văn không gian của hắn. Đại khái hấp thu một nửa năng lượng không gian trong hoa văn tọa độ không gian mới xem như hoàn toàn kích hoạt. Tọa độ không gian cố hóa thứ nhất theo một đạo năng lượng không gian liền xuất hiện trước mặt David, đầu tiên là xuất hiện đường nét lỗ dung không gian. David nhướng mày, lỗ dung không gian này rõ ràng có hơi lớn, tâm niệm hắn khẽ động. Đường nét lỗ dung không gian liền bắt đầu thu nhỏ lại, thẳng đến lúc kích thước phù hợp với bản thân mà hắn muốn. Hắn có loại cảm giác, một lần sau lại dùng năng lực thiên phú, tọa độ không gian, nhắm chừng sẽ không tiêu hao nhiều năng lượng không gian như vậy nữa. Cũng chính là David có hoa văn không gian, có thể tồn trữ năng lượng không gian, như không gian đại giáp trùng, hoàn toàn dựa vào thân thể đặc thù kia. Năng lượng lưu động ở trong cơ thể nó chính là năng lượng không gian. David cần cảm tạ hoa văn không gian trước đó đạt được, nếu không hắn mở ra năng lực thiên phú tọa độ không gian một lần, sợ là chỉ hấp thu năng lượng không gian một mục này, đã cần rất nhiều ngày thời gian để chậm rãi hấp thu. Năng lượng không gian lưu động trong lỗ dung không gian, hoa văn không gian kỳ dị lấy phương thức hắn không biết xếp hàng tổ hợp, hợp thành lỗ dung không gian kỳ diệu nhất thế gian. Lỗ dung không gian sau khi trải qua một đoạn thời gian năng lượng không gian kích động, rốt cuộc ổn định. David nhìn lỗ dung không gian trước mặt, trong lòng rất kích động, đây là lỗ dung không gian đầu tiên chính hắn chế tạo ra, không cần ngoại vật, đã có thể chế tạo ra lỗ dung có thể truyền tống khoảng cách xa. Hắn cảm giác một lần tình huống lỗ dung không gian, tính ổn định của lỗ dung không gian này có liên quan với thực lực của hắn, như không gian đại giáp trùng chế tạo ra lỗ dung không gian, chỉ có thể cho trùng tộc cấp 5 ra vào, thực lực mạnh nữa thì không thể sử dụng. Mà thực lực David là cấp truyền kỳ. Điều này làm lỗ dung không gian hắn chế tạo ra cao nhất có thể cung cấp truyền kỳ ra vào. David không cân nhắc vấn đề phương diện này nữa, hắn đầu tiên cần cân nhắc là đối diện lỗ dung không gian an toàn hay không, sau đó mới sẽ cân nhắc vấn đề ra vào. Nếu đối diện lỗ dung không gian không thể nấu thân, hắn cũng không cần phải cân nhắc nhiều nữa. David mang tâm thần chuyển dời đến trong linh hồn bọ ngựa thích khách vương giả, trải qua 12 ngày khôi phục, linh hồn bọ ngựa thích khách vương giả đã khôi phục hơn phân nửa. Thực lực cũng hoàn toàn khôi phục. Đây cũng là cấp truyền kỳ mạnh nhất có thể vận dụng trong tay David, bọ ngựa lưỡi đao vương giả, tuy lực phòng ngự mạnh hơn, nhưng thân thể khổng lồ đó căn bản không thể thông qua lỗ dung không gian. Năng lực thiên phú thu nhỏ tuy có thể thu nhỏ thân thể, nhưng ở lúc thông qua lỗ dung không gian, lại không phải dựa theo thân thể thu nhỏ để tính toán, trong đó ẩn chứa lực lượng quy tắc, cũng sẽ không chịu năng lực đặc thù ảnh hưởng. Về phần nói Hắc Long Alexis, lại càng không cần nói chuyện, thực lực cấp thần căn bản không thể thông qua lỗ dung không gian. David quen thuộc một phen thân thể của bọ ngựa thích khách vương giả, hắn có kinh nghiệm khống chế cấp 4 con rối bọ ngựa thích khách, khống chế bọ ngựa thích khách vương giả trái lại rất nhanh đã quen. Hai lưỡi đao của bọ ngựa thích khách vương giả vẫn luôn thu liễm, trong thời gian này song đao đã sớm đạt tới cực hạn cài đặt sẵn của năng lực thiên phú xuất đao trí mạng, chỉ cần xuất đao chính là một đòn trí mạng tuyệt sát. David tự nhiên sẽ không tùy ý kiểm tra, hắn khống chế bọ ngựa thích khách vương giả đi về phía lỗ dung không gian. Không có bất cứ gì ngăn cản, bọ ngựa thích khách vương giả đi qua lỗ dung không gian, khi xuất hiện lần nữa, xung quanh đã thay đổi hẳn. Không có lượng lớn trùng tộc như trong tưởng tượng, nơi này là một chỗ trong lòng đất, nhắm chừng không gian đại giáp trùng cũng không muốn tọa độ an toàn của mình bại lộ. Chương 2061, trùng tộc, 2, trên thực tế trùng tộc hung hiểm vẫn luôn tồn tại, không gian đại giáp trùng khi bố trí tọa độ an toàn, đã mang nguy hiểm phương diện này cân nhắc ở bên trong. Cho dù là đồng loại, không gian đại giáp trùng cũng cần phải chú ý, tọa độ an toàn này là vì ở lúc cần trở về. Bởi vì sử dụng năng lực thiên phú, tọa độ không gian cần tiêu hao năng lượng không gian quá nhiều, không gian đại giáp trùng cũng không có khả năng mang năng lực này trở thành năng lực hàng ngày. Cho nên không gian đại giáp trùng sẽ chỉ ở lúc gặp nguy hiểm, cùng với thời khắc cực kỳ quan trọng mới sẽ sử dụng năng lực thiên phú, tọa độ không gian. Lúc nguy hiểm trốn về, khả năng thật lớn là đã bị thương nặng, lấy thân thể bị thương nặng xuất hiện, nếu là xuất hiện ở trước mắt đồng tộc. Nó cũng không dám cam đoan đồng tộc có thể cắn nuốt nó bị thương để tăng cường năng lực bản thân hay không. Không gian đại giáp trùng bố trí tọa độ an toàn, ở trong một khu mỏ đá không gian bị nó che giấu. Nơi này không có trùng tộc khác biết, không gian đại giáp trùng phát hiện khu mỏ đá không gian này, liền lập tức sử dụng năng lực mang nơi này phong bế, bố trí trở thành điểm an toàn của mình. Bọ ngựa thích khách vương giả đang ở trong khu mỏ đá không gian, cho dù cách nhau thế giới. Loại liên hệ trên linh hồn này cũng không có chút cách trở. David nhìn đá không gian trên vách đá xung quanh, không khỏi lộ ra nét kinh ngạc. Ở trong nghiên cứu của Liên bang Vũ trụ, tài nguyên thế giới trùng tộc đã sớm khô kiệt, cho nên trùng tộc điên cuồng hướng ra phía ngoài mở rộng, thông qua đánh cướp để tăng cường tài nguyên chủng tộc. Nhưng mỏ đá không gian trước mắt đánh vỡ quan niệm cố hữu của David, hắn chưa từng nhìn thấy loại mỏ đá không gian quy mô này. Đá không gian là một loại khoáng thạch quý giá, là nguyên liệu chủ yếu chế tác nhẫn không gian các vật phẩm không gian, khu mỏ đá không gian thần chúc đại thế giới trước mắt đã biết sản lượng cực nhỏ, chỉ đủ người thân phận tôn quý sử dụng. Liên bang vũ trụ cũng có mỏ đá không gian, tương tự cũng là sản lượng cực nhỏ, so với thần chúc đại thế giới càng không bằng. Liên bang vũ trụ vì lợi dụng đá không gian trình độ lớn hơn nữa, lợi dụng tri thức khoa học kỹ thuật tiên tiến, mang mảnh vỡ đá không gian nhỏ bé chế thành bao cổ tay không gian 1 mét khối. Lúc này mới khiến cho bao cổ tay không gian có thể mở rộng sử dụng ở liên bang. Trong lòng David cảm thán, chưa phát hiện bóng dáng trùng tộc khác trái lại khiến hắn rất hài lòng. Hắn thông qua đôi mắt bọ ngựa thích khách vương giả quan sát tình huống xung quanh, ở nơi này chỉ có một thông đạo thông hướng ra phía ngoài. Bọ ngựa thích khách vương giả mang khí tức của mình áp chế đến cực mỏng manh, đây cũng là bản năng của bọ ngựa thích khách vương giả, đủ để lừa gạt cường giả đều là cấp truyền kỳ, khiến họ không thể phát giác. Bọ ngựa thích khách vương giả đi đến chỗ thông đạo hướng ra phía ngoài kéo dài, đá không gian phát ra hào quang mờ nhạt khiến thông đạo này cũng không tối tăm. Đương nhiên, cho dù là hoàn cảnh hoàn toàn tối, lấy đôi mắt bọ ngựa thích khách vương giả cũng có thể nhìn vật, bọ ngựa thích khách vương giả cấp truyền kỳ bồi dưỡng làm thích khách có thể thích ứng bất cứ hoàn cảnh hà khắc nào, huống chi chỉ là bóng tối. Mỏ dầu. Đây là ý nghĩ của David sau khi một đường đi qua. Tình huống phân bố đá không gian nơi này, cũng không cần xem xét trong quặng mỏ, chỉ nhìn số lượng đá không gian lộ ra bên ngoài, là có thể phán đoán ra lượng đá không gian tồn trữ nơi này. Không gian đại giáp trùng mang nơi này coi là điểm an toàn bí mật cũng hợp tình hợp lý, nơi này đối với bất cứ kẻ nào có thiên phú không gian đều là có tác dụng cực kỳ quan trọng. Năng lượng không gian nồng đậm khiến không gian đại giáp trùng sau khi từ nơi xa xôi mở ra năng lực thiên phú tọa độ không gian quay về. Có thể lập tức hấp thu năng lượng không gian nơi này bổ sung tiêu hao của bản thân, rất nhanh khôi phục trạng thái của bản thân. David sau khi khống chế, bọ ngựa thích khách vương giả đi khoảng cách không ngắn, lúc này mới thấy được cửa hang. Chỉ là hắn không có gan để bọ ngựa thích khách vương giả đi ra cửa hang, bởi vì ngoài cửa hang là một mảng hư vô, mơ hồ có thể nhìn thấy bị một bức tường chặn không gian. David nhất thời không nghĩ ra nơi này là nơi nào, nhưng hắn có thể khẳng định vị trí nơi này nhất định cực kỳ đặc thù. Hắn cẩn thận khống chế tinh thần bọ ngựa thích khách vương giả khuếch tán ra, phạm vi tinh thần của bọ ngựa thích khách vương giả này chỉ có 5.000 mét. Đại khái, bọ ngựa thích khách vương giả cũng không phải truyền kỳ gì có được sở trường linh hồn, càng bởi vì bọ ngựa thích khách vương giả trước đó năng lượng linh hồn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng khoảng cách 5.000 mét cũng đủ David tra xét. Ở sau khi tinh thần tra xét, David đã biết vị trí khu mỏ đá không gian. Tự như nơi này là một vết nứt không gian ổn định. Có lẽ nơi này trước kia từng xuất hiện một mảnh vỡ không gian thật lớn, sau đó mảnh vỡ không gian cùng thế giới chính dung hợp, trong quá trình dung hợp này, sẽ xuất hiện loại vết nứt không gian này. Đây là một cái khả năng, hoặc là có kẻ thực lực cường đại cố ý chế tạo vết nứt không gian này, nhưng suy đoán này không có khả năng lắm, nếu nguyên nhân này, không gian đại giáp trùng tuyệt đối sẽ không mang nơi này coi là điểm an toàn. Nhưng mặc kệ là một loại khả năng nào, ở trong vết nứt không gian ổn định này, bởi vì trời sinh năng lượng không gian dư thừa, hơn nữa mảnh vỡ không gian thích hợp, liền xuất hiện chỗ mỏ đá không gian này. Loại vết nứt không gian này đặt ở đây, sinh mệnh không có thiên phú không gian, hoặc là có thiên phú không gian nhưng thực lực không đủ, đều không thể phát hiện vết nứt không gian tồn tại. Chỉ có thể nói, không gian đại giáp trùng vận may quá tốt, phát hiện chỗ vết nứt không gian ổn định này, cùng với mỏ đá không gian trong vết nứt không gian, lúc này mới mang nơi này trở thành điểm an toàn bí mật của mình. Lấy ánh mắt David đến xem, nơi này cũng tốt hơn so với điểm tọa độ không gian phòng an toàn 500m trong lòng đất ở hành tinh Gami của hắn vô số lần. Điều kiện tiên quyết của một kẻ mang thiên phú không gian là có thể mang tuyệt đại bộ phận sinh vật bài trừ bên ngoài, lại thêm không gian đại giáp trùng phát hiện trước một bước, làm ra một ít bố trí, khiến chỗ vết nứt không gian này càng thêm kín đáo. David thở phào nhẹ nhõm, tọa độ không gian này ở thế giới trùng tộc an toàn ra ngoài dự liệu, khiến hắn tràn ngập lòng tin đối với bản thể tới thế giới trùng tộc.